Vâng, tốt nhất là Ngô Du có thể đồng ý đi theo. Bọn cháu đến Thanh Hải, tỷ lệ sinh tồn sẽ lớn hơn một chút. Thành Thiên Bích hỏi, chỗ người Mỹ có tiến triển gì mới không? Đường Linh Chi nói, Trương Trạch và Hầu đã tiếp xúc qua. Đích xác là họ biết vài chuyện chúng ta không biết. Chắc hẳn họ đã tìm được phương pháp dùng năng lượng Camry trợ giúp cho thí nghiệm về Long Quyết Nhận. Nếu chúng ta muốn biết thì cần phải trả một cái giá. Chúng tôi đã nghĩ cách. Hầu không có yêu cầu về phương diện thăng cấp ư? Đường Đinh Chi lắc đầu. Không, 7 tháng trước ông ta mới biến dị nhân. Không bao lâu cũng đã nắm giữ phương pháp tu luyện lưu truyền từ Trung Quốc. Có lẽ không cần chúng ta giúp, ông ta cũng có thể thuận lợi thăng cấp. Chuyện Hầu và Myrin giao lại cho chúng tôi xử lý. Mọi người chỉ cần làm tốt chuyện cần làm là được. Trang Nghiêu nói, được, như vậy tôi cũng có thể bớt lo một chút. Ngày kia Myrin sẽ đi, lần này họ mang theo không ít kim loại hiếm làm quà giúp Myrin thăng cấp, hay là các cậu chọn đi. Rất tốt, tôi cần. Thành Thiên Bích hỏi, bên Moscow vẫn không có tin tức của Jetlin sao? Tùng Chấn Trung lắc đầu, không có, chỉ e Jetlin thực sự đã tiến vào Thanh Hải. Thành Thiên Bích có chút thất vọng. Thẩm Trương Trạch nói, tốt xấu gì dị nhân cùng thuộc tính của anh cũng đã xuất hiện, tôi và Lý Đào Ái cũng không biết người đang ở đâu nữa, ngẫm lại chúng tôi anh sẽ thấy đỡ hơn. Thành Thiên Bích không nói gì, trong đầu hắn tất cả đều là uy lực chấn động lòng người khi hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thủy và kim phối hợp. Không chỉ có hắn, Thẩm Trương Trạch và Thủy Đào Ái sao lại không muốn nhanh chóng gặp được dị nhân cùng thuộc tính của mình cơ chứ. Thiện Minh cười, hề, nghe nói dị nhân Nga là nữ, trông còn đẹp lắm, thằng nhóc này có phúc ghê. Vấn đề này Thành Thiên Bích căn bản lười giải thích, nhưng nghĩ đến Tụng Hạ ở bên cạnh, hắn vẫn không nhịn được đáp một câu. Tôi chỉ cần năng lượng của cô ta. Thẩm Trương Trạch câu mày nhìn Thiện Minh. Bà, nếu dị nhân hỏa còn lại cũng là nữ thì sao? Thiện Minh không hề do dự nói, thì chúc mày may mắn ngã. Thẩm Trương Trạch nhếch một bên lông mì. Ba không hề. Thiện Minh cười vỗ vỗ bờ vai. Đàn ông ấy mà, không thể thắt cổ ở một cái cây được. Bà cổ vũ mày, nếm thử nhiều một chút. Thẩm Trương Trạch hất tay hắn ra, đứng vọt lên, do dùng quá sức nên hất đổ cả ghế ngồi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thiện Minh xoay người bỏ đi. Thiện Minh có nét mặt chẳng hiểu gì sắc, hỏi Âu, nó lại dở chứng gì đấy? Âu nhún vai, giải thích cho chú cũng hơi khó. Chi bằng, chú đi dỗ cậu ta cho bớt việc. Ờ, Thiện Minh có vẻ căn bản không để trong lòng. Nhìn nhóm Tung Hà đang ngẩn ra nói, từ nhỏ nó đã thế rồi á. Tung Hà từng nghe một vài lời đồn về Thẩm Trừng Trạch và Thiện Minh, trước kia không biết thật giả, bây giờ xem ra hình như không phải bình thường. Cậu cảm thấy ít nhiều cũng mất tự nhiên, dù sao thì Thẩm Trừng Trạch gọi Thiện Minh là bà, tuy họ chỉ là cha con nuôi, có điều cậu cũng không có tư cách đi nói chuyện của người khác. Quan hệ của cậu và Thành Thiên Bích không phải cũng bất thường sao? Có điều, tin đồn về tính cách của Thiện Minh lại hoàn toàn là sự thật. Trải qua một thời gian dài tiếp xúc như vậy, chỉ số cảm xúc của Thiện Minh quả thật gần như bằng không. Tính cách bá đạo cuồng vọng, chuyện này khá khớp với 20 mấy năm sống cuộc sống lính đánh thuê của hắn. Người ngoài đều biết, người không thể chọc vào nhất là tộc Long Huyết, không phải là Thẩm Trường Trạch. Bình thường Thẩm Trường Trạch không thích quan tâm chuyện người khác, nhưng Thiện Minh tính tình nóng nảy, dễ nóng giận. Mà Thẩm Trường Trạch lại hiếu thuận, chỉ cần chọc Thiện Minh thì chẳng khác nào chọc đến tộc Long Huyết cả. Mỗi người trong tộc Long Huyết thật sự đều rất có cá tính. Tùng Chấn Trung nói, đúng rồi, hôm nay chú nhận được một bưu kiện gửi đường hàng không. Hàng, dạ. Tùng Chấn Trung đẩy đẩy mắt kính do một con bồ câu đưa thư đưa đến. Chú đùa một chút, anh có chút thất vọng, khó hiểu lắm à. Tung Hà cười nói, chú dùng nét mặt nghiêm túc ấy để nói đùa, cháu thực sự không phản ứng lại được. Bưu kiện gì ạ? À? Đến từ đâu ạ chú? Từ dãy Tiểu Hưng An, một phi ủy thác tư lệnh Trương gửi đến. Tung Chấn Trung gọi điện thoại nội tuyến, kêu người đưa tới. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Vương lái xe điện tới đây. Hắn dỡ từ trên xe xuống một cái thùng lớn, cỡ có thể nhét một người vào. Wow, gì thế chú? Không biết, cháu mở ra đi. Cháu sao? Tùng Hạ cười cười, rút mã tấu luôn theo bên người ra cắt dây thừng và rạch thùng giấy. Bên trong là một cái thùng xốp, xem ra là thứ gì đó cần giữ nhiệt, chắc hẳn là đồ ăn. Tùng Hạ mở thùng xốp ra, một luồng khí lạnh ập đến. Trong cái hộp to như vậy, chất vài loại rau dưa hoa quả, còn có một phong thư.

Thông Ma nói rồi, Ngọc Quân Rối nhất định phải tự mình giao cho chúng ta mới được, cho nên Tùng Hạ nhất định sẽ đi Đông Bắc một chuyến, có điều anh không cần đi. Vì sao? Bởi vì không cần thiết. Đằng Tiêu hừ một tiếng, anh nhất định phải đi. Anh thử đi coi, tôi không phản đối. Đằng Tiêu nheo mắt túm Trang Nghiêu xách lên trên đầu, nhanh tay chạy vụt. Bay nào, cao thiệt cao đào. Trang Nghiêu tức giận kêu lên, đồ ngốc, thả tôi xuống. Mọi người cơm nước xong xuôi, tán gẫu hai tiếng, sau đó đúng giờ đi tới sân huấn luyện ngầm dưới đất của khu 6, vũ khí và công cụ phòng thủ đều được chuyển đến nơi đó. Bốn người của tộc Long Quyết đã sớm chờ ở đó. Lần này Trang Nghiêu làm cho bốn người bọn họ vũ khí phù hợp với mình. Các nhân viên đi theo đều đã được phát vũ khí năng nguyên vô hạn, vốn là cũng có thể trang bị vũ khí chuyên dụng cho Diêu Tiềm Giang và Ngô Du, nhưng họ đều không am hiểu dụng súng như tộc Long Quyết, cũng không có loại vũ khí lập tức tăng cường sức chiến đấu như Liễu Phong Vũ. Sau khi thương lượng, họ quyết định Tùy Tuyện nhận lấy mấy khẩu súng lục có năng nguyên vô hạn cho xong việc. Các thùng vũ khí và công cụ phòng thủ lần lượt được chuyển vào. Sân huấn luyện ngầm dưới đất to như vậy mà gần như bị chiếm một nửa, thoạt nhìn có chút đồ sộ. Mọi người đều xoa tay chờ những thứ vừa thấy cũng rất ngầu hiện ra trước mắt mình. Trác Nghiêu nói, xem vũ khí trước hay là công cụ phòng thủ trước? Đằng Tiêu vội nói, công cụ phòng thủ đi. Công cụ phòng thủ tất cả mọi người đều giống nhau, phải để dành thứ kích động lòng người đến lúc cuối cùng. Tung Hà cười nói cũng đúng, có điều có một sự bất đồng lớn, đặc thuộc tính không giống nhau. Công cụ phòng thủ được chế tạo dựa theo thuộc tính năng lượng của mỗi người. Giọng nói của cậu lộ ra vài phần đắc ý. Vì công cụ phòng thủ này, cậu đã vất vả gần nửa năm, cực nhọc làm ra mấy món này. Đây là thứ tinh vi nhất, phức tạp nhất mà cậu chế tạo ra cho đến lúc này. Chà chà, cho mọi người xem nào. Trang Nghiêu đi đến trước một cái bàn. Trên bàn đặt một cái hộp cài mật mã. Thể tích không lớn, cơ bản là có kích thước của một chiếc vali hành lý, nhưng mật mã lại có 16 ô. Thám Trương Trạch câu mày, công cụ phòng thủ ở bên trong à? Tung Hạ cười he he, không sai, ở bên trong. Của ai? Mọi người, 6 cái của chúng tôi, 4 cái của tộc Long Quý, Diêu Tiềm Giang và Ngô Du, mỗi người một cái. Mọi người à? Mọi người nghi hoặc nhìn cái hộp cài mật mã kia. Trang Nghiêu mở hộp ra, mọi người nhất tề đều ném đến những ánh mắt hiếu kỳ. Những thứ trước mắt lại khiến họ hết sức kinh ngạc, bởi vì trong hộp đặt 13 miếng ngọc cỡ móng tay, tổng cộng có 4 loại ngọc: 2 miếng ngọc mở dê, 3 miếng ngọc phỉ thúy, 3 miếng ngọc mã não đỏ, 5 miếng còn lại là đá Siyeni. Thiện Minh tiện tay cầm lấy một miếng ngọc mở dê. Đây chính là công cụ phòng thủ của chúng ta à? Màu sắc chia theo thuộc tính năng lượng à? Tung Hà đáp, phải, thứ anh đang cầm trong tay chính là công cụ phòng thủ dùng năng lượng Kaburi làm môi giới. Và hai người chúng ta, phỉ thúy đại diện cho năng lượng mộc là Thiên Bích, Tiểu Đường và A Bố, mà não đỏ đại diện cho năng lượng hỏa là Liễu Ca, Thiếu Tá Thẩm và Âu. Còn đá Yani đại diện cho năng lượng thủy là những người còn lại. Đây đều do cậu làm mà. Tung Hạ cười nói, vâng, để tiện cho phân chia, nên em chọn những loại ngọc này chia ra đưa vào năng lượng thuộc tính khác nhau. Làm công cụ phòng thủ thế nào? Tung Hạ cầm lấy một miếng ngọc mỡ dê nắm trong tay, cậu có thể rõ ràng nhìn thấy năng lượng phát động dưới sự thúc giục của cậu, lập tức bao trùm toàn thân cậu. Cậu nói với Thiện Minh, Thiện Minh, anh bắn một phát súng vào em đi. Thiện Minh không chút do dự, rút từ trong người ra một khẩu súng, nã đạn vào cánh tay cậu. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì viên đạn đã trời nòng mà ra. Nổ đoạn một tiếng, Tung Hạ bị giật ngược về sau 3 bước, nhưng nhìn kỹ thì viên đạn lại trôi nổi trước người cậu 2 cm, giống như bị một thứ vô hình mà mắc kẹt lại. Cuối cùng tre tre một tiếng rơi xuống đất, Tung Hạ không hề bị thương. Thiện Minh hai mắt tỏa sáng, đậu xanh, lợi hại vậy sao? Tung Hạ thở ra một hơi, xoa xoa cánh tay, lực xung kích rất mạnh. Cậu muốn làm bộ như không có việc gì, đáng tiếc không giả bộ nổi. Công cụ phòng thủ đã chặn viên đạn, nhưng không chặn được lực xung kích từ viên đạn, cánh tay cậu và nội tạng đều có thể bị chấn động đến đầu nhất. Thành Thiên Bích câu mày, sao anh lại dùng cách này để thí nghiệm? Tung Hạ cười he he, như vậy trực quan nhất, không sao mà. Cái đồ chơi này thật lợi hại, mặc nó như thế nào, nắm miếng ngọc trong tay là được à? Ao cầm lấy một miếng mạ não đỏ, nghịch trong lòng bàn tay.